Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản xạ nhanh như chớp, Vu Âm vung kiếm, một luồng linh khí sắc lẻm ché. Em mở đứt 5 ngón tay của lệ quỷ, nó gào lên đau đớn, lùi về sau, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, dùng quỷ khí tấn công Vu Âm. Dù vậy, trạng thái hiện tại của lệ quỷ không thể chống lại Vu Âm. Nó vừa thoát khỏi trận pháp nên rất yếu, lại mang thương tích từ trước. Vu Âm chỉ dùng 2 chiêu, thậm chí chưa cần đến lá bùa dẫn lôi, đã khiến lệ quỷ trọng thương, ngã quỵ xuống đất. Nhưng lệ quỷ không bỏ chạy, nó run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Vu Âm, dường như lo lắng cô sẽ phá hủy trận pháp. Vu Âm bước đến, mũi kiếm sắc bén áp sát vào cổ lệ quỷ. Một tay cô giữ kiếm, tay còn lại kết ấn, niệm một đạo chú pháp. Luồng pháp thuật từ tay cô B, A, N thẳng vào người lệ quỷ, xóa sạch ấn ký ràng buộc giữa nó và Giang Hoài Đông. Pháp thuật này vô cùng mạnh mẽ, khi ấn ký bị xóa, lệ quỷ chịu phản phệ, quỷ khí yếu ớt đến mức không thể đứng dậy. Ở phía trên giếng, Giang Hoài Đông người bị Vu Âm phong ấn vào cành cây cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn van xin, đại sư, xin cô đừng làm hại cô ấy, tiểu nhiễm không phải người xấu. Vu Âm không hề lay động trước lời cầu xin, nếu hôm nay tôi không gờ, y, ế, xê cô ấy, trời đất cũng sẽ không tha cho cô ấy. Bao nhiêu mạng người đã xê, hát, ế, tê trong tay cô ấy, anh có biết không? Giang Hoài Đông nghẹn lời, ánh mắt đầy đau khổ. Tuy nhiên, Vu Âm không có ý định gờ, y, ế, xê lệ quỷ ngay lập tức. Cô nhìn con lệ quỷ, ánh mắt xen lẫn sự thương cảm và cứng rắn. Cả đời cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng điều đó không thể là cái cớ cho những tội ác cô ấy đã gây ra. Những mạng người bị cô ấy giết đều cần một lời giải thích. Bây giờ, tôi hỏi gì thì cô trả lời nấy, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu. Vu Âm nói, giọng cứng rắn nhưng bình tĩnh, cô không muốn lãng phí linh lực để đọc tâm tư của con lệ quỷ, nên chọn cách đơn giản nhất để giao tiếp. Cô chuyển vận âm khí trong trận pháp để giúp con trai mình, đúng không? Vu Âm hỏi, ánh mắt sắc bén dán chặt vào con quỷ. Lệ quỷ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ trừng mắt nhìn cô với vẻ đề phòng. Rõ ràng nó đang cố bảo vệ con trai mình, dù phải trả giá thế nào đi nữa. Vu Âm hít sâu, ánh mắt chợt sắc lạnh hơn. Giang Hoài Đông, ra đây. Nghe tiếng gọi, Giang Hoài Đông miễn cưỡng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cả người hắn run rẩy nhưng ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn con lệ quỷ. Vu Âm lại hỏi, cô biết hắn là ai không? Con lệ quỷ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Ý cô là hôm qua cô gặp hắn nhưng không biết hắn là ai. Lần này, lệ quỷ gật đầu 2 cái, xác nhận lời Vu Âm. Giang Hoài Đông sững sờ, hắn cất giọng run rẩy, như thể đang cố níu giữ điều gì. Tiểu nhiễm, em không nhận ra anh sao? Anh là Đông Tử mà. Ánh mắt của hắn đầy bi thương. Sau vài giây ngạc nhiên, cảm xúc trong hắn chỉ còn lại nỗi đau đớn. Là anh không tốt, là anh không bảo vệ được em và con chúng ta, để hai mẹ con rơi vào hoàn cảnh này. Hắn bước đến, định đưa tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt của lệ quỷ. Nhưng Vu Âm nhanh chóng đánh tay hắn xuống, ánh mắt nghiêm nghị. Cô ấy đã nói không quen biết anh rồi, anh còn làm trò gì nữa? Ký ức của cô ấy đã bị xóa trong quá trình luyện hóa. Giọng Vu Âm lạnh lùng nhưng không thiếu phần lý trí. Người luyện hóa lệ quỷ thường xóa hết những ký ức không cần thiết, chỉ giữ lại những điều có lợi cho việc điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhiễm bị khống chế bằng tình mẫu tử, kẻ luyện hóa cô ấy chắc chắn đã lợi dụng điều đó. Vu Âm quay sang lệ quỷ, hỏi tiếp, chủ nhân của cô cho cô ăn bao lâu một lần? Lần cuối là khi nào? Họ có thường xuyên đến đây không? Cô có thể tự mình liên lạc với họ không? Còn lệ quỷ ngẩng lên, dùng quỷ khí viết 2 chữ giữa không trung. 7 ngày, sau đó, nó tiếp tục viết. 6 ngày trước, hiểu ý nghĩa, Vu Âm gật đầu. 7 ngày một lần, lần cuối là 6 ngày trước. Vậy hôm nay hoặc ngày mai, chúng sẽ quay lại. Còn lệ quỷ gật đầu, ngừng một lúc rồi gật đầu thêm một lần nữa. Xác nhận rằng chủ nhân của nó thường xuyên đến đây và cô ấy có thể tự liên lạc với họ. Giang Hoài Đông nghe xong, lập tức hỏi Vu Âm. Đại sư, vậy có phải cái đó sẽ xuất hiện sớm thôi? Vu Âm mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Giang Hoài Đông, anh vừa chứng kiến thế nào là những trò lừa lọc của ma quỷ? Cô hạ thấp giọng, ánh mắt không rời Lệ Quỷ. Chúng chẳng bao giờ nói sự thật. Nếu thật sự chỉ cần cho ăn 7 ngày một lần, thì người đứng sau đã có đủ sức mạnh để gờ, y, ế, xê tôi dễ dàng rồi. Cần gì phải kiêng dè như thế này? Vô Âm quay lại quan sát con Lệ Quỷ. Hơn nữa, nếu 7 ngày một lần thật, thì trong núi này không biết đã chất đầy bao nhiêu xác. Rõ ràng, kẻ đứng sau chỉ nuôi nó để cung cấp âm khí cho tòa nhà kia, chứ không hề muốn tạo ra một chiến binh mạnh mẽ. Cách chương.